Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 58, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 33. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, tịch đề đốc. Nô tỳ chỉ là lo lắng quận chúa cho nên mới đi theo quận chúa tới nơi này, nô tỳ cũng không có bất luận tâm muốn mạo phạm gì, thỉnh đề đốc cùng quận chúa đại nhân đại lượng bỏ qua cho nô tỳ một cái mạng. Nói xong, Tú Nhi liên tiếp vái đầu, tịch thi đi tới bên người Tô Mộc, hắn nhàn nhạt hỏi. Mộc Mộc xử lý như thế nào đây? Không thể cho nàng rời đi. Tịch Thi rũ mắt xem nàng. Tô Mộc bắt được cánh tay hắn nói. Chúng ta còn không biết nàng rốt cuộc là người của ai. Hơn nữa nàng còn thấy được cái nhà này, còn đã biết ngươi không thích bóng tối. Nếu nàng trở về, nói cho Lạc Tiểu Tiểu dùng tin tức này tới đối phó ngươi thì sao bây giờ? Lạc Tiểu Tiểu, Tịch Thi suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới bên người Hiên Viên Ninh có tiểu thái giám tên Tiểu Lạc Tử thật, hắn không biết vì sao Tô Mộc cố ý nhắc tới tiểu thái giám kia, chỉ là thật sự cảm nhận được nàng đang khẩn trương, hắn thử tính hỏi. Ta nên giết nàng ta, Tú Nhi run lên, Tô Mộc bất mãn, không cần làm chuyện đẫm máu như vậy. Tú Nhi hơi nhẹ nhàng thở ra, Tịch Thi đối với Tô Mộc có cảm tình đặc thù, nàng có thể nhìn ra Tô Mộc vì nàng cầu tình, mạng sống của nàng như thế nào không thành vấn đề, như vậy, nàng có thể sống sót trở về phục mệnh. Há biết Tô Mộc lại nói một câu nữa, đem đầu lưỡi nàng cắt đi là được rồi, như vậy nàng sẽ không thể nói chuyện. Tú Nhi ngưng lại, trong một thời không xa xôi, số 38 đang uống một ly nước dừa chưa xong liền phun ra. Cắt đầu lưỡi, cái này vẫn có thể xem là một phương pháp tốt. Khóe mắt Tịch Thi dần dần dơ lên, bất quá, nàng ta cũng có thể dùng phương pháp viết nói cho người khác chuyện hôm nay phát sinh, vậy phải làm như thế nào? Kia, vậy đem tay nàng chém đi. Nàng nghiêng đầu nói ra câu nói đẫm máu như vậy, mãn tâm mãn ý chờ đáp án của hắn, thật đúng là đáng yêu chết đi được. Không rảnh lo Tú Nhi còn đang ở đây, Tịch Thi cúi đầu chặn môi nàng, triền miên hôn sâu khiến người mặt đỏ tim đập. Tú Nhi mở to hai mắt, nàng có thể nhìn ra cảm tình của Tịch Thi đối với Tô Mộc không phải giả, khiến nàng ngoài ý muốn chính là Tô Mộc cũng không phản cảm tên hoạn quan này đối với nàng làm ra chuyện thân mật như thế, tương phản Tô Mộc còn thực hưởng thụ. Sau một lúc lâu, nụ hôn kết thúc, Tịch Thi giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi ướt át của Tô Mộc, hắn thấp giọng hỏi. Kia, nếu tại vì nàng ta dẫn đường cho nên người khác mới vào được nơi này, nên làm gì bây giờ đây? Kia hay là móc đôi mắt nàng ta ra? Nàng không xác định hỏi, hay vẫn là chém đứt chân nàng ta tương đối tốt hơn? Đều có thể, Tịch Thi rất có tấm lòng bao dung nói, liền y như lời nói của Mộc Mộc, ta không làm chuyện đẫm máu, tha mạng cho nàng ta. Tô Mộc vui vẻ cúi đầu đối với Tú Nhi đang quỳ trên mặt đất nói. Tú Nhi, ngươi không cần phải chết, ngươi có cao hứng không? Tú Nhi mặt vô biểu tình, nàng lấy chủy thủ ra quyết đoán cắt cổ chính mình, thực mau liền mất đi sinh khí, chết không nhắm mắt. Tô Mộc sừng sốt nhịn không được lui về phía sau một bước, Tịch Thi ôm lấy nàng, không cần sợ, có ta ở đây. Không phải, Tô Mộc dựa vào trong lòng ngực Tịch Thi, nàng duỗi tay chỉ bên kia chảy nhiều máu như vậy, rất khó quét tước. Rốt cục hắn không nhịn được cười khẽ ra tiếng, này vẫn là lần đầu tiên Tô Mộc nghe được tiếng cười của Tịch Thi, nàng kích động, boss ngươi. Góc truyện audio.com, cười lên thật là đẹp mắt. Phải không, hắn khom lưng, lại hôn lên trên môi nàng, có lẽ là do men say tới muộn, hắn hơi hơi híp mắt giống như là đang chờ hồ ly hưởng thụ âu yếm lấy lòng, hắn nói. Người có biết cái này là gì không? Mắt Tô Mộc nhìn hai người đang đứng thẳng tắp kia, nàng gật gật đầu, là con rối. Vậy nàng có biết hai người bên cạnh này, vì sao còn để lại trong phòng không? Nàng nghĩ nghĩ, nháy mắt kinh hoàng nói. Người cũng nghĩ muốn đem ta ở nơi này. Không tồi, hắn hơi hơi gật đầu, hơi say nói. Ta nghĩ, nếu Mộc Mộc phản bội ta, ta cũng đem Mộc Mộc đặt ở nơi này, sau đó. Đem Mộc Mộc đặt bên người ta. Số 38 kêu lên, ta đi, biến thái a. A, chợt ma âm vang lên bên tai, Tịch Thi nhìn thiếu nữ kinh hỉ nhảy dựng lên trong lòng ngực, chợt ôm một cái, tay chân cũng treo ở trên người hắn, nàng hung hăng hôn gương mặt hắn một cái, vui mừng kêu lên. Boss, người tới khi chết cũng không muốn cùng ta tách ra, ta thật cảm động, thật vui vẻ a. Tịch Thi đang say bị kêu đến đau đầu, dứt khoát xoay người ôm nàng đi tới một gian phòng khác, sau khi đem nàng đặt ở trên giường, ngay cả thời gian cẩn thận cởi quần áo cũng không có, trực tiếp lựa chọn xé quần áo nàng ra. Ở một cái thời không biết tên khác, gió biển thổi vào người nam nhân dùng vẻ mặt đờ đẫn thay thế Tô Mộc nói câu đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, sau đó tam quan hắn giống như bị rách nát, thật lâu ngồi ở trên bờ cát bất động, trước sau vẫn duy trì trạng thái mang vẻ mặt mộng bức. Hồi lâu sau truyền đến một tiếng nỉ non của hắn, ta có phải hay không? Tìm một tiểu biến thái làm người xuyên Việt, cách chương.